Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 86. Đại Ma Vương mang đến khủng bố áp lực. PPS, Tiểu Hùng nơi này cho mọi người nói khiểm. Lúc trước tình tiết bên trong có một cái vô cùng nghiêm trọng logic sai lầm Tiểu Hùng ở viết thời. Điểm quên Kominato Haruichi ao. Cho nên trực tiếp tạo thành hiệp 6 nửa sau có thêm một cái ao vốn là muốn mạnh mẽ biến đổi. Nhưng cảm giác nội dung vở kịch lại sẽ xuất hiện ngạnh thương. Vì lẽ đó chậm chạp không có dám động bút dung Tiểu Hùng mấy ngày cố gắng suy nghĩ một chút. Nếu như có thích hợp sáng tạo, liền sửa đổi đến nếu như thực đang không có thích hợp. Liền để nó như vậy ba cũng may đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì nửa sau hiệp 6. Tuyến tấn công chậm lại đến Mezono cuối cùng Sawamura Eizun tinh diệu ban. Cũng chỉ đổi lại một điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-3 này một hiệp đặc sắc giao chiến. Trực tiếp đem xung quanh hết thảy xem người cho xem bối rối ở thời gian này bên trong. Fujio rốt cục mang theo mỹ nữ của hắn hợp tác đi tới Seido cao trung có thể thấy. Hắn phi thường cấp thiết. Là một đường tiểu chạy tới đi tới sau khi hắn đi thẳng tới chính mình người quen trước mặt, hơi thở hổn hển hỏi, ta không có bỏ qua cái gì đặc sắc màn ảnh chứ? Hắn cái kia người quen là Seido cao trung lão đồng học, chỉ thấy hắn cứng ngắc đem đầu chuyển hướng Fujio. Sau đó cho Fujio một cái tràn ngập ánh mắt đồng tình. Cuối cùng mới nói, không có. Thân là một cái hợp lệ phóng viên, nghe lời đoán ý là bọn họ bản lĩnh sở trường Fujio nhạy cảm nhận ra được. Hắn khẳng định là bỏ qua cái gì, nhưng bên người quen giữ kín như bưng. Hắn cũng không có cách nào này một hồi Seido trong đội thi đấu. Trước hiển nhiên không có tin tức gì dò dỉ ra ngoài. Hiện trường đồng hành ít ỏi coi như là này ít ỏi đồng hành. Cũng không có mang quá chuyên nghiệp trang bị lại đây, hiển nhiên mục đích của bọn họ cũng không phải tới ghi chép thi đấu, chỉ là muốn phỏng vấn Seido cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ, đơn thuần phỏng vấn không phải siêu tầm, chỉ cần mấy tấm hình cùng một ít văn tự vấn đáp mà thôi, vậy thì chưa dùng tới chuyên nghiệp máy chụp hình, một cái vở, một cây bút, một đài máy chụp hình là có thể giải quyết, có vấn đề tất cả xem ra đều phi thường bình thường. Chỉ là những này đồng hành trên mặt một mặt ảo não. Lại là xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới ở cái kia sân khấu lớn bên dưới. Còn có nhiều như vậy ác chiến đây, Seido cao trung này một hồi trong đội luyện tập thi đấu. Ở Fujio trong mắt, không kém chút nào với trước Inashiro Industrio cùng Yakushi cao trung liều mạng cái kia một hồi. Như thế kịch liệt thi đấu, dĩ nhiên không có ai mang chuyên nghiệp máy chụp hình lại đây. Thực sự là một loại tiếc nuối, ngoại trừ Seido cao trung người mình. Những người khác e sợ không thể có cuộc tranh tài này, video chờ Fujio chạy tới thời điểm. Thi đấu hiệp thứ 7 đã bắt đầu rồi, năm thứ 3 các học trưởng tiến công bởi vì trước Sawamura Eizun là liên tục bắt 3 lên 3 xuống. Vì lẽ đó tuyến tấn công đến phiên chính là hạ vị tuyến tấn công, đập thứ 7. Cánh trái bên ngoài, Sakai, cái thứ nhất đi tới batter box chính là Sakai. Hắn đồng dạng là cái kia chi xưng bá toàn quốc bóng chày đội chủ lực một trong, tuy rằng thực lực của hắn vẫn phi thường bị người nhổ nước bọt cùng cái nào chi đội bóng cái khác tuyển thủ so ra. Sakai thực lực thật giống thực sự là bình thường chút, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là từ trong địa ngục ma luyện ra đến năm thứ 3 tuyển thủ. Hắn trải qua năm thứ 3 các tuyển thủ khổ nhất khó đoạn thời gian kia, cũng ở đoạn thời gian kia bên trong kiên cường chống đỡ lấy, dù cho là thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng trên người hắn bạo phát khí thế, vẫn như cũ khiến người ta không thể không liếc mắt. Sakai học trưởng hôm nay khí thế rất cao cường. Đây, nếu như không cẩn thận, rất khả năng lật thuyền trong mương. Miyuki do dự, cho Sawamura đánh ra ám hiệu ta biết. Thi đấu đến lúc này, Sawamura Aizun nơi nào không biết. Năm thứ ba các học trưởng dự định liều mạng. Có điều, vậy thì thế nào? Thực lực chênh lệch cũng không phải có thể dựa vào khí thế liền có thể bù đắp, nếu như khí thế có thể giải quyết tất cả. Mọi người cũng sẽ không dùng như vậy khắc khổ huấn luyện, tuy rằng nói như vậy. Đối với Sakai học trưởng khả năng không quá cung kính, nhưng từ đầu đến cuối, Sawamura Aizun cũng chưa từng có đem Sakai học trưởng cho rằng uy hiếp, xem chân chính nguy cơ ở ván kế tiếp. Cho tới này một hiệp, ở Sawamura Aizun xem ra, căn bản đâm liền chiến cũng không tính, đùi phải cao cao dơ lên đến. Sau đó phảng phật tượng chiến phủ như thế rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura thấy phải bộ không ngừng về phía trước đẩy batter box lên Sakai. Mím môi thật chặt môi, nhìn kỹ Sawamura Aizun biến hóa, hắn biết. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lập tức liền đi ra, vì thế hắn căng thẳng đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi, không thể lùi bước. Dù cho lòng bàn tay đã ẩm ướt, Sakai cũng biết mình bây giờ không thể lui được nữa, hắn biết. Ở Sawamura Aizun trong lòng, hắn đối thủ là Yuki, là Chris, hắn nên chưa từng có đem bọn họ những học trưởng này làm đối thủ xem, nhưng dù cho là tiểu nhân vật, cũng có chút với sự kiêu ngạo của chính mình a. Hắn Sakai là một tiểu nhân vật, không có sai, nhưng hắn cũng là cùng năm thứ ba các tuyển thủ một khối trưởng thành, hắn tận mắt chứng kiến bên người những người này là cố gắng như thế nào. Vì không rơi vào phía sau của bọn họ, Sakai cũng cắn răng tiếp tục kiên trì nỗ lực, là sẽ không lừa người. Mồ hôi là sẽ không lừa người, tin tưởng tất cả những thứ này. Sakai dập khuôn từng bước theo trước người bóng người chạy về phía trước, cuối cùng bọn họ rốt cục chạy đến cái kia trước, chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại địa phương Koshien. Toàn quốc bá chủ, ta cũng là Seido chủ lực tuyển thủ a. Thời khắc này Sakai đem mình ở Seido cao trung ma luyện ra đến tài nghệ phát huy đến đỉnh cao nhất, đối mặt Sawamura Aizun che chắn ném bóng, hắn trực tiếp vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi hoa một cái đường vòng cung bay ra ngoài cát trơ vị trí. Miyuki kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự đánh trong đó rồi. Bóng rơi đến chốt gôn hai trước người, Kominato Haruichi một cái bước xa xông lên, đem cầu nhặt lên đến, sau đó truyền tới gôn một, đùng, ao. Sakai tuy rằng đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, nhưng cũng tay trắng trở về tân sinh Seido cao trung phòng thủ. Hay là cùng năm thứ ba các học trưởng so ra, còn non nớt chút, nhưng bọn họ cũng là toàn quốc bá chủ Seido cao trung một thành viên. Thực lực bản thân là không có vấn đề quá lớn, có thể bắt ao cũng là thuận lý thành chương, vừa quá không cẩn thận. Miyuki cho Sawamura một cái ánh mắt, để chính hắn lĩnh hội. Sawamura lúng túng cười cợt, hắn cũng không muốn tốt như vậy không tốt. Nhưng hắn cũng không thể mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó a. Coi như chỉ là ném hiệp năm, nếu như mỗi một cầu đều dùng tất sát cầu, coi như là Sawamura ngón tay cũng không chịu được, vì lẽ đó trong này thế tất sẽ thêm một ít bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái. Cầu như vậy, cầu sẽ bị bắn trúng, thậm chí đánh ra đi cũng là chuyện đương nhiên. Sakai lần này đánh bóng, đối với Sawamura tới nói là một cái vô cùng nghiêm trọng cảnh cáo. Sau đó hắn ném bóng, trở nên càng ngày càng chăm chú, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out. Ở Sakai sau khi Kusunoki cùng Tanba trước sau bị strike out 3 out. Công thủ trao đổi đến lúc này, năm thứ ba các học trưởng đối mặt Sawamura Aizun vẫn không có biện pháp gì tốt lắm, thậm chí đừng nói là biện pháp quá tốt. Liền ngay cả bình thường biện pháp bọn họ đều muốn không quá đi ra quá mạnh mẽ. Dù cho là bọn họ làm học trưởng, nhìn về phía Sawamura trong ánh mắt đều tràn ngập kính nể cái tên này một khi đi tới Picture Khâu. Làm cho người ta cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, hắn thật giống như chân chính ma vương như thế. Đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh lẽo nhìn kỹ hắn đối thủ, để hắn đối thủ bất chiến tự tan hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.